Chương 0424, Tạ Lưu Cảnh dục dịch. Tạ Lưu Cảnh yên lặng nắm chặt, không cho Quân Vô Cực có cơ hội tránh thoát. Kỳ quái có sao, chỗ nào kỳ quái? Quân Vô Cực cắn răng, nhắc nhở hắn, ta hiện tại mặc là nam trang. Tạ Lưu Cảnh đột nhiên cười lên, nói như vậy, ngươi mặc đồ con gái là được rồi. Quân Vô Cực, trên tay nàng nguyên lực xoay một cái, lập tức tránh thoát Tạ Lưu Cảnh tay. Lắc lắc cánh tay, Quân Vô Cực nhíu mày hỏi, bớt nói nhảm, ngươi tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện? Bế quan kết thúc, Tạ Lưu Cảnh yên lặng đem tay vắt chéo sau lưng, cảm thụ được lòng bàn tay lưu lại nhiệt độ, không hiểu có chút lưu luyến. Không sai, vừa vặn tu luyện có một chút thành tựu, nhìn thấy ngươi tin, lại tới. Nhìn nàng tin mới đến, Quân Vô Cực nghi ngờ nhìn Tạ Lưu Cảnh một chút, trong lòng có chút là lạ. Vậy ngươi vì sao đến phủ công chúa tìm ta? Sẽ không sợ hỏng ta kế hoạch? Nàng nguyên kế hoạch thế nhưng là lưu tại phủ công chúa, nhiều quan sát Lâm Hạo Thiên, thuận tiện cho Lâm Hạo Thiên đào hố, để cho hắn hậu viện cháy. Tạ Lưu Cảnh đến lúc này, thế nhưng là đem nàng kế hoạch toàn bộ làm rối loạn. Lúc trước nàng vừa tới Mạc Kim, không có lối ra, ở tại phủ công chúa có thể thông cảm được. Bây giờ sư huynh tìm đến, nếu là nàng tiếp tục lưu lại, chẳng phải là nói cho người khác, nàng lưu tại phủ công chúa có mục tiêu, ngươi có kế hoạch gì? Nếu là xem ai không vừa mắt, ta để cho tiểu đào thay ngươi giết là được. Không cho phép làm ẩu, Tạ Lưu Cảnh, ngươi muốn là dám làm ẩu, hỏng ta kế hoạch, có tin ta hay không? Đối với ngươi không khách khí vậy ngươi? Tạ Lưu Cảnh đột nhiên xích lại gần, nghĩ muốn đối đãi ta như thế nào không khách khí? Quân Vô Cực chậm rãi nheo lại đôi mắt, năm ngón tay lật một cái, đầu ngón tay ngân quang chớp động. Nàng dương lên một vòng cười, ngửa đầu nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, ngươi chân thật nhất định ngươi muốn thử xem? Tạ Lưu Cảnh liếc mắt nàng, đầu ngón tay tinh tế ngân châm, đuôi lông mày khẽ động, ánh mắt cuối cùng rơi vào nàng có chút mở ra trên môi. Cái kia môi không điểm mà chu, nghiên lệ chân bóng, tiểu xảo êm dịu môi trâu có chút nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng đoãn. Quả thực là, tú sắc khả san, tươi đẹp huyên nghiên. Để cho người ta hận không thể. Quân Vô Cực đột nhiên cảm thấy không thích hợp, nàng híp mắt mắt thấy Tạ Lưu Cảnh. Ngươi đang nhìn cái gì? Tạ Lưu Cảnh ánh mắt tối sầm lại, càng ngày càng dục dịch. Vừa đúng lúc này nha, ta nói ngươi làm sao kiêu ngạo như vậy, nguyên lai tiểu tử này là ngươi nhân tình á? Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Chỉ thấy, một tên phóng đãng thanh niên đứng ở lầu hai cửa sổ, chính nô ra thân thể, cười hì hì nhìn xem bọn họ. Bên người thanh niên cùng không ít người, phần lớn cũng là Quân Vô Cực gặp qua. Trong đó một cái, gương mặt còn có chút sưng, chính là lúc trước cái kia ngang ngược cản rỡ cái gì Vương Thế Tử. Thanh niên cầm đầu QNZ không phải người xa lạ, chính là Tư Mã Việt. Thật là tình cờ. Cái này Tư Mã Việt trước đây không lâu mới trêu chọc qua nàng, bị nàng giáo huấn một trận, bây giờ tại sao lại xuất hiện, là gan cũng không nhỏ. Quân Vô Cực cười lạnh, cất giọng hỏi, Tư Mã Việt, ngươi ngứa ra? Tư Mã Việt kinh hãi, ngươi ngươi biết ta, ngươi nếu biết ta, lúc trước lại còn dám bất kính với ta, tiểu tử ngươi chán sống? Quân Vô Cực hừ một tiếng, cảm thấy buồn cười, lại có chút ngạc nhiên. Ngươi cảm thấy, ta nên sợ ngươi? Tư Mã Việt ưỡn ngực, phách lối khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Quân Vô Cực, tiểu tử thúi, đừng tưởng rằng ngươi tìm được chỗ dựa, bản công tử liền lấy ngươi không có biện pháp. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía Tạ Lưu Cảnh, anh em, thương lượng với ngươi chuyện gì, như thế nào?